Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện mới cực kỳ thú vị của tác giả Kiều Anh Nguyễn với tựa đề Độc Chiếm. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, hắn thật là một tổng tài của một tập đoàn nổi tiếng. Hắn có một tính cách vô cùng bá đạo. Vì muốn có được cô, nên đã bắt cóc được cô đem về nhà và nhốt cô ở đó, không cho cô đi đâu hết. Chỉ cần cô có ý định muốn bỏ trốn là hắn sẽ dập tắt ngay từ trong trứng nước. Hắn đối với cô là sự điên cuồng độc chiếm bởi vì bóng ma trong quá khứ khiến cho hắn có một cảm giác không an toàn với tất cả những người phụ nữ bên cạnh. Hắn luôn cho rằng những người phụ nữ kia sẽ vì lợi dụng hắn và sẽ bỏ rơi hắn. Còn cô thì sao? Cô có yêu hắn hay không? Có nguyện suốt đời ở bên cạnh hắn hay không? Có chấp nhận sự độc chiếm của hắn dành cho mình hay không? Chúng ta cùng dõi theo câu chuyện để tìm hiểu về cuộc tình hai nhân vật chính trong câu chuyện sau đây nhé. Doãn Giai Kỳ tỉnh dậy với cơ thể đau nhức nằm trên giường. Chính cô cũng không biết vì sao mình lại bị bắt về đây. Vì sao lại trở thành nô lệ cho người đàn ông tên là Tống Khắc Duật kia. Hắn bắt cô phục vụ hắn, mặc cho cô không muốn. Mọi thứ chỉ cần cô muốn, hắn đều đáp ứng. Nhưng điều hắn đưa ra là cô không được bỏ trốn. Nhưng tư tưởng thoát khỏi nơi này đối với cô chưa bao giờ vơi. Đang nghĩ gì thế? Mày chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà cô không biết người đàn ông kia đã ở cạnh giường từ bao giờ. Cô giật mình theo bản năng, lùi về phía sau. Khắc Duật không nổi giận với hành động của cô, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên rồi chạm nhẹ vào gương mặt kiều diễm kia. Tôi không nghĩ gì cả. Giai Kỳ gương mặt lạnh tanh không dám nhúc nhích để hắn chạm vào mặt mình. Không nghĩ gì sao? Sao em lại trả lời ấp úng? Đang nghĩ xem làm sao trốn khỏi nơi đây sao? Khắc Duật nhìn thẳng vào mắt cô. Giai Kỳ bị nói trúng tim đen liền có một chút hoảng sợ. Sao hắn có thể nhìn thấu những suy nghĩ của cô chứ? Tôi thật sự không có suy nghĩ như vậy đâu. Cô khẽ quay mặt, tránh ánh mắt sắc bén của hắn. Khắc Duật nghe cô nói vậy thì cười lạnh. Mặt khẽ gần vào cô, hơi thở lạnh khẽ chạm vào mặt cô. Tốt nhất là nên thế. Nếu em có suy nghĩ như thế, thì nên loại nó ra khỏi đầu. Đừng khiến sự dịu dàng của tôi thành trừng phạt em. Bảo bối, em biết đó, tôi sẽ không nổi giận. Nhưng một khi đã nổi giận thì em cũng biết hậu quả rồi đấy. Giải Kỳ nghe hắn nói thì hơi lạnh sống lưng. Khắc Duật lạnh lùng đến mức có thể bức chết người khác. Phải nói là cô rất rất sợ hắn, nhưng cô không có cách nào khác mà thoát khỏi người đàn ông này. Cô còn nhớ lần đầu khi bị hắn đưa về thì cô đã không chịu nổi đã bỏ trốn. Nhưng không ngờ chưa tới cổng thì đã bị hắn phát hiện. Những lần đó chỉ có thể nói là khiến cho cô nhớ cả đời. Vô dĩ cô sợ bóng tối, hắn liền đem nhốt cô vào bên trong. Không biết là bao nhiêu rán rết, cô sợ đến mức sốt cao hôn mê cả một tuần. Kể từ lần đó trở đi, cô chưa bao giờ dám rời khỏi nơi này. Mới đó mà cô đã ở đây gần 5 tháng rồi. Mỗi ngày chỉ lượn quanh nhà hắn, không cho phép cô ra ngoài. Cô thì chẳng dám làm trái mệnh lệnh. Cô năm nay mới chỉ 19 tuổi, vì nghèo nên cô không dám đi học tiếp. Bà mẹ thì chẳng còn, nên cô phải tự kiếm sống. Hôm đó cũng như thường lệ, cô vẫn đi làm bình thường. Nhưng tối hôm đó khi về, thì bỗng dưng bị một đám người áo đen bịt mặt. Tỉnh dậy, Kỳ đã ở đây, mà kế bên còn có một người, và không ai khác chính là Tống Khắc Duật. Câu đầu tiên hắn nói với cô đó là, làm người phụ nữ của hắn. Nhưng cô không chịu, liền từ chối. Dù nghèo đến cỡ nào, cô cũng không làm chuyện này. Nhưng hắn ngược lại cũng không buông tha, mà còn mong muốn cô, mặc cho cô đồng ý hay là không, lạnh lùng, thốt ra câu nói. Chỉ cần hắn muốn, thì cô không có quyền từ chối. Và đêm đó, hắn mặc cho cô phản kháng, đã cướp đi lần đầu tiên của cô. Không những vậy, hắn còn giam lòng cô, nói cô ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, còn lấy người thân của cô ra để đe dọa cô, khiến cô chẳng thể tiến, cũng chẳng thể lùi. Chỉ có thể cắn răng mà phục vụ. Nhưng chỉ cần những lần hắn muốn đối với hắn là không bao giờ đủ. Cô chẳng thể nào thỏa mãn dục vọng của hắn. Mỗi lần kích tình đều không thể chịu nổi mà ngất đi. liền muốn bỏ trốn, nhưng nó là bất thành, cũng có thể nói là lần đầu, cũng như là lần cuối. Cả tuần nay, hắn bận gì đó không đến mà cô vui mừng đến phát khóc. Những tháng ngày trước, tuần nào cô cũng bị hắn hành hạ đến mức bán sống bán chết. Một tuần 4 lần, với sức chiếm hữu của hắn như vậy, 1 tháng 1 lần cô còn không muốn. Ấy vậy mà 1 tuần, hắn bắt cô phục vụ 4 ngày. Mỗi lần bị hành hạ, cô chịu không nổi mà ngất đi. Chỉ như vậy hắn mới buông tha cho cô. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy thì thân thể rã rời đau nhức như chết đi sống lại. Nghĩ gì? Sai Kỳ đang hóng gió ở ban công thì bỗng dưng có một vòng tay ôm lấy khiến cô có chút giật mình. Cơ thể theo bản năng khẽ run nhẹ. Khắc Duật, hắn vào đây từ khi nào? Sao hắn cứ như ma vậy? Thích xuất hiện lúc nào thì xuất hiện. Anh là ma hả? Cứ ẩn ẩn hiện hiện, làm tôi giật mình. Tôi mà bị yếu tim thì có lẽ đã bị anh hôi chết rồi. Khắc Duật khẽ mỉm cười, rụi đầu vào hõm cổ của cô, hít thở hương thơm. Cả 1 tuần trời không gặp, hắn như cô phát điên rồi. Ấy vậy mà cô lại ung dung hóng mát. Thế nào, có nhớ tôi không? Khắc Duật cắn nhẹ vào vai cô, giọng nói khàn khàn hỏi. Tôi mắc gì phải nhớ anh? Dài Kỳ đen mặt, mắc mớ gì mà cô phải nhớ chứ? Nhưng nhận ra ánh mắt có chút thay đổi của Khắc Duật, cô liền nhận ra là mình nói sai. Muốn sửa cũng không sửa được, khẽ lo sợ. Bảo bối, xem ra công trừng phạt em thì em không sợ nhỉ? Khắc Duật cười như không cười nhìn cô, gương mặt thoáng lên vẻ lạnh lùng. Xem ra cô gan ngày càng lớn rồi, dám nói với hắn như thế. Xem ra hôm nay phải dạy cho cô một bài học rồi. Tôi không... Lời nói chưa hết môi, đã bị Khắc Duật chiếm trọn. Eo bị hắn ôm chặt, khiến cô muốn vùng vẫy cũng khó khăn. Bàn tay còn không yên phận chui vào trong áo của cô làm loạn. Sau một lúc, hắn ôm cô đặt lên giường. Cô như được cứu sống, hít thở gấp gáp. Tên cầm thú này muốn giết cô sao, mà hôn không cho cô thở thế. Thấy quần áo của mình đang bị cởi, cô hốt hoảng nắm lấy bàn tay hắn. Khắc Duật đang nổi giận. Với hành động của mình, cô liền mở miệng giải thích. Bà dì đến thăm tôi. Giải Kỳ nói xong mặt khẽ đỏ ửng. Còn 2 ngày nữa cơ mà. Khắc Duật khẽ nhớ ngày. Cô dám lừa hắn sao? Tưởng hắn là con nít à? Tôi nói thật mà. Anh muốn có thể kiểm tra. Cô nói thật, không có lừa hắn. Đúng là 2 ngày nữa. Nhưng không biết vì sao tháng này bà dì cô lại đến sớm. Nói cũng lạ, sao hắn có thể nhớ rõ như vậy chứ? Đúng là tên biến thái, mà càng nghĩ mặt cô lại càng đỏ. Khắc Duật khẽ hừ lạnh, liếc nhìn gương mặt của cô. Mỗi lần cô nói dối sẽ ấp úng, xem ra lần này là thật. Thôi được rồi, xem như cô gặp may. Khắc Duật rời khỏi người cô, bước vào nhà tắm. Giải Kỳ ôm ngực nhìn theo bóng lưng của hắn. Lúc trước cô cực ghét tới tháng vì nó rất phiền phức, nhưng bây giờ xem ra nó là cứu tinh của cô rồi. Nhưng đó chỉ là bây giờ, kẻo nào khi hết, hắn sẽ lấy lại từ đầu đến cuối. Coi chừng lúc đó, cô sẽ thảm hại luôn cho mà xem. Nghĩ đến đây cô úp mặt vào gối. Khốn kiếp! Cô cảm thấy vô cùng bực bội. Sao cái tên này dạo gần đây lại ăn tạp như vậy chứ? Lúc trước ban đêm, hắn mới bắt cô phục vụ. Bây giờ thì hắn không phân biệt sáng tối hay đêm nữa rồi. Em chửi cái gì thế? Hay cảm thấy khó chịu vì không được tôi phục vụ? Khắc Duật bước ra từ nhà tắm, trên tay còn cầm cái khăn lau tóc, thấy cô đang nằm lầm bầm cái gì đó thì khẽ mở miệng trêu chọc. Anh đúng là tự kỷ. Giải Kỳ nghe Khắc Duật nói thì lòng khẽ kinh bỉ. Cô đây còn vui không hết, lấy đâu ra mà khó chị. Hắn đúng là quá ảo tưởng sức mạnh rồi mà. Ỷ có một chút nhăn sắc, thân hình săn chắc một chút thì thích nói tào lao à. Tí nữa em chuẩn bị đi, tối đi dự tiệc cùng tôi. Bây giờ xuống đây lau tóc cho tôi. Giải Kỳ nghe vậy thì đứng lên đi lại chỗ Khắc Duật, tay cầm lấy cái khăn trên tay hắn. Đúng là cái thứ lười, có tay có chân, không lau lại bắt cô lau. Cái tên này đúng là khiến cho người khác bực mình, còn khiến cho người khác ghét bỏ nữa. Em đừng có mà nghĩ xấu cho tôi. Giải Kỳ nghe Khắc Duật nói thì giật mình. Sao mà cái tên này, hắn lại biết cô nói xấu hắn? Ôi, cái tên ác ma này, hắn đọc được thuật tâm à? Tối nay tôi không đi được đâu. Không được. Lời nói của cô chưa hết thì Khắc Duật đã chen ngang. Bữa tiệc đó có đông người không? À mà, anh dẫn tôi đi thì cũng có lợi ích gì đâu. Lỡ ra tôi làm anh xấu mặt thì sao? Mấy người quen với anh toàn là quyền trao chức trọng. Lỡ mà... Khắc Duật nghe vậy thì híp mắt. Cô đang nghĩ sâu xa cái gì vậy? Tay kéo cô ngồi lên đùi một cái, còn nâng cằm cô lên nhìn vào mắt hắn. Em không cần phải nói hay làm theo cái gì của ai hết. Em chỉ cần biết em là người phụ nữ của tôi. Việc của em là ở bên cạnh tôi. Còn những bọn kia thì em không cần phải bận tâm. Em chỉ xem như hôm nay tôi dẫn em đi chơi thôi. Sai Kỳ khẽ cúi mặt, né tránh ánh mắt sắc bén. Cô thừa nhận hắn quyền lực. Nhưng cô thì có biết gì trong giới làm ăn của hắn đâu chứ. Cô cũng rất sợ khi ở chỗ đông người, càng không muốn ở bên cạnh người lạ. Không cần phải lo lắng như vậy. Có tôi ở đó, em lo sợ cái gì? Khắc Duật đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của cô. Chỉ là hôm nay hắn muốn đổi không khí, dẫn tiểu bạch thỏ này đi chơi một chút, muốn cho cô đổi không khí ở đây một chút. Tôi biết rồi, để tôi đi chuẩn bị. Khắc Duật gật đầu, Sai Kỳ vội đứng lên. Cô phải mặc gì bây giờ? Khẽ mở tủ ra, tất cả các loại đồ thương hiệu nổi tiếng đều có ở trong đây. Khắc Duật mua cho cô tất cả, nói cô một ngày mặc một cái, không thích thì cứ việc ném đi. Nhưng cô sao nỡ mặc toàn đồ đắt tiền, trong đây còn có cả đồ giới hạn. Số đồ này, nằm mơ, cô cũng không dám mơ, thế mà bây giờ nó lại thuộc về cô. Khắc Duật chỉ ngồi im lặng nhìn cô chọn, miệng khẽ mỉm cười. Người phụ nữ này vụng về, không hiểu sao lại có điểm để khiến hắn say đắm như vậy. Chỉ việc chọn đồ thôi mà Sai Kỳ cũng phải chọn cả một buổi chiều. Cuối cùng cô lựa chọn được một chiếc váy màu xanh của biển. Theo cô biết thì chiếc váy này chỉ có 2 chiếc số lượng có hạn và không bao giờ sản xuất ra nữa. Nhưng cô không tin được mình lại may mắn sở hữu nó. Cô cũng nghe nói chiếc váy này còn lại là nhà thiết kế kia tặng cho vợ mình. Nhìn nó đơn giản như vậy thôi nhưng giá tiền rất là khủng. Mà trong khi đó có biết bao nhiêu người muốn có mà chẳng được. Đây là chiếc váy, là vật đầu tiên mà Khắc Duật tặng cho cô khi hắn đưa cô về đây sống. Cô cũng còn nhớ rõ lời hắn nói lúc trước. Chiếc váy này nhìn đơn giản, nhưng không phải là đơn giản. Nó chỉ đẹp khi không có tranh giành. Câu hỏi ẩn ẩn hiện hiện của Khắc Duật khiến cô khó hiểu. Hắn nói chiếc váy này như vậy, cô vậy đơn sơ xinh đẹp thuần khiết. Nhưng là của chỉ riêng hắn. Cô thiệt ngược lại không hiểu, nên cũng chẳng bận tâm lời nói của hắn. Nhưng cô biết một điều là Khắc Duật không hề đơn giản. Hắn đã từng nói rằng, chỉ cần cô muốn thứ gì, không quan trọng là quý giá hay không, chỉ cần cô thích thì sẽ trong tay cô. Khắc Duật không chỉ sức chiếm hữu cao, mà hắn còn có tính độc chiếm mạnh mẽ. Lời hắn nói còn chắc hơn đinh đóng cột, là một lời đã nói thì sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ cần nhìn vào tính cách của hắn thì có thể bức chết một người khác rồi. Sai Kỳ, cậu chủ đang chờ con trong xe. Con chuẩn bị xong chưa? Dì Liên mở cửa ra khỏi phòng. Căn phòng này ngoại trừ Khắc Duật, cô và dì Liên thì không ai được đặt chân vào khi chưa có sự cho phép. Dì Liên năm nay cũng gần 60 tuổi rồi. Khắc Duật nói cô phải kính trọng bà vì bà như mẹ hắn vậy. Dì Liên là người từ nhỏ đến lớn nuôi hắn lớn khôn, ở bên cạnh hắn từ lúc hắn chỉ có 2 bàn tay trắng cho đến có một sự nghiệp lớn như bây giờ. Cô cũng rất thích bà bởi bà vui vẻ dễ gần. Không chỉ có cô mà tất cả người làm trong đây ai cũng yêu mến bà cả. Sai Kỳ đeo đôi giày cao gót trắng cho hợp với chân váy, nhẹ nhàng rời bàn trang điểm. Mặt cô vốn dĩ đã trắng nên không cần dùng quá nhiều mỹ phẩm, chỉ một ít kem nền cùng với son màu nhẹ là cô đã đủ đẹp rồi. Bước ra khỏi cửa, lòng cô bỗng vui. Bị nhốt lâu như vậy thì cuối cùng cô cũng được rời khỏi đây. Xuống dưới cô tính mở cửa xe trước thì Khắc Duật nói cô ngồi phía sau cùng hắn. Dù không muốn thì cũng phải làm theo. Cái tên này là quá đáng. Ngay cả chỗ ngồi cũng bắt cô phải ngồi theo ý của hắn mà. Trên xe Khắc Duật đang nhìn tài liệu, còn Sai Kỳ thì nhìn ra cửa sổ. Chỉ 5 tháng không ra ngoài mà thế giới này đã thay đổi khiến cô không ngờ. Miệng khẽ cong lên một đường hoàn mỹ. Hành động này của cô bị Khắc Duật thu vào tầm mắt, có một chút ngỡ người. Từ lúc hắn đưa cô về đây, hình như chưa bao giờ hắn thấy cô cười. Bây giờ lại nhìn ra cô rồi, để cười là sao? Không lẽ hắn chẳng thể bằng nổi mấy cái cây cột đèn giao thông với mấy cái công trình ngoài kia hả? Tôi có gì mà anh nhìn kê vậy? Sai Kỳ đang nhắm mắt nhìn bầu trời thì bất ngờ quay qua, nhìn thấy Khắc Duật đang nhìn mình chằm chằm. Cảm giác như sắp bị ăn tươi nuốt sống, khiến cô cảm thấy giật mình. Em... Không có gì. Khắc Duật tính nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Thu lại tầm mắt, bắt đầu nhìn tài liệu. Sai Kỳ cái mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn ấp úng. Cười cái gì? Giọng nói của Khắc Duật làm cô thu lại nụ cười. Lắc đầu như không có gì, rồi lại tiếp tục quay ra nhìn cửa sổ, nhìn trời tiếp. Tốt nhất, cô nên giả vờ như chẳng biết gì cả. Còn Khắc Duật thì híp mắt, nhìn theo hành động của cô, lòng có gì đó vui vui. Cô cười với hắn sao? Khi đến bữa tiệc, Khắc Duật nắm tay cô xuống xe. Trong lòng Sai Kỳ có một cảm xúc khó tả. Người bất chợt run lên, Khắc Duật nắm lấy tay cô, đương nhiên cảm nhận được. Em không cần sợ, chỉ cần nghĩ là đi chơi. Vậy lại có tôi ở đây thì em sợ cái gì? Sai Kỳ nhìn thẳng vào mắt Khắc Duật, nghe từng chữ hắn nói, lòng như được trấn an, cảm giác an toàn bỗng dâng lên. Phải rồi, có Khắc Duật ở đây thì cô chẳng phải sợ gì cả. Nghĩ thì nghĩ vậy, đây là lần đầu tiên cô đi dự tiệc, cảm giác lạ lẫm khác thường. Cô mà không sợ mới là chuyện lạ đấy. Chủ tịch Tống, xin mời ngài vào. Khắc Duật nghe vậy, nhẹ nhàng bắt tay người đàn ông kia, vòng tay qua eo cô, đi vào bên trong. Wow! Sai Kỳ bỗng hoảng hốt, ở đây trang trí đẹp như thiên đường. Đây là lần đầu tiên cô bước tới nơi sang trọng như vậy. Khắc Duật thấy biểu cảm của cô thì chẳng nói gì, chỉ nhẹ kéo eo cô, đi vào chỗ ngồi. Em thích như vậy sao? Sai Kỳ không cần suy nghĩ mà gật đầu ngay. Đúng vậy, từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này. Lúc nhỏ, tôi có một lần cũng thấy, nhưng chỉ nhìn từ xa, chẳng dám lại gần. Đúng vậy, có thể nói cô khá thích thú với nơi này. Từ nhỏ đến lớn, nhà cô nghèo thì làm gì mà có thể đến được mấy nơi cao sang như thế này chứ. Đôi khi ăn cơm cũng chẳng có, chứ gì mà nghĩ đến dự tiệc. Bây giờ có cơ hội, hỏi sao cô không thích cho được. Vậy lần sau có muốn đi nữa không? Sai Kỳ nghe xong câu hỏi của Khắc Duật, chiếc đầu nhỏ cũng nhanh chóng gật đầu, nhưng lại nhận ra có cái gì đó sai sai, liền hỏi. Lần sau vẫn có thể đi sao? Khắc Duật chẳng nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Sai Kỳ mỉm cười, hôm nay xem như là ngày cô vui nhất rồi. Cô thì khá thích ăn những đồ ngọt, nên chủ yếu toàn lấy bánh ngọt ăn, còn những thức ăn kia dù đẹp mắt, nhưng lại không hoàn toàn chiếm được tầm mắt của cô. Đang tính lấy thêm một chiếc bánh kem ngọt mà phục vụ vừa đưa ra thì bị Khắc Duật chặn lại. Em ăn bánh như thế là đủ rồi. Ăn nhiều sẽ không tốt. Bây giờ ăn một ít thức ăn đi. Sai Kỳ nghe vậy thì bĩu môi không đồng tình. Cô còn muốn thử chiếc bánh kia nữa. Chưa ăn mà sao hắn có thể không cho cô ăn cơ chứ? Không, tôi muốn ăn bánh ngọt. Tí sẽ ăn mấy món kia có được không? Khắc Duật nghe cô nói liền không đồng ý. Sau đó kêu phục vụ mang mấy cái bánh kia xuống, còn dặn là không được mang ra bất kỳ loại bánh nào nữa. Ăn bánh no rồi thì làm sao mà ăn những thứ khác được. Bụng của cô không tốt, ăn nhiều bánh quá, kẻo cũng sẽ bị đau bụng. Sai Quỷ ủy khuất, ngồi im trên ghế, bất lực nhìn phục vụ mang mấy cái bánh kia đi mà chẳng làm gì được, miệng còn lẩm bẩm. Cái tên đáng ghét, cái tên xấu xa. Bánh của cô, bánh ơi, em đừng đi mà. Sai Kỳ nhìn bánh bị đưa đi mà lòng đau như cắt, mắt không rời, nhìn theo phục vụ đưa vào trong tất cả những cái bánh mà cô yêu quý. Em đừng có mà lẩm bẩm nữa, mau ăn thức ăn đi. Khắc Duật nhìn cô rồi cắt thức ăn bỏ vào chén. Không ăn. Sai Kỳ như con cún sổ lông, quay mặt đi chẳng thèm quan tâm. Cho em cơ hội cuối cùng, bây giờ em có ăn không? Sai Kỳ có chút run sợ trước câu nói của Khắc Duật, nhưng vẫn không chịu phục, nhất quyết không chịu cầm đũa. Có phải em muốn ở trong phòng cách biệt một lần nữa? Câu nói đương nhiên làm chấn động đến suy nghĩ của cô. Sai Kỳ ủy khuất cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng với gương mặt không cảm xúc. Nó rồi. Cô trả lời không đầu không đuối, nhưng không vì vậy mà Khắc Duật nổi giận. Tay nhẹ cầm lấy cái khăn giấy, lau khóe miệng cho Sai Kỳ, nhưng cô chẳng quan tâm hành động của hắn. Bên kia có khu dành cho khách VIP, em qua đó nghỉ ngơi đi. Tôi có một tí việc sẽ đến sau. Sai Kỳ nghe hắn nói thì lắc đầu. Có phải hắn giận cô nên muốn bỏ cô ở đây không? Cái tên xấu xa này là hắn khiến cô giận trước mà. Nghĩ đến đây mắt cô có một chút khóe nước. Khắc Duật thấy vậy thì híp mắt lại. Em khóc cái gì? Tôi có chuyện muốn xử lý thôi. Em tưởng tôi trẻ trâu mà đi chấp mấy cái chuyện con nít như em sao? Sai Kỳ nghe vậy lau nước mắt, gương mặt nghi ngờ. Nói cũng phải, hắn đâu phải là trẻ trâu. Thôi thì cô cả tạm tin hắn vậy. Còn nếu không muốn, thì tôi đưa em đi. Nhưng chán là không được than đâu. Thật ra Khắc Duật muốn đi xem bàn bạc hợp đồng của công ty. Chỉ sợ công việc nói nhiều sẽ khiến cô chán, nên mới kêu cô qua đó chờ. Ấy vậy mà cô lại có suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Sai Kỳ nghe vậy thì đứng lên, đi đến chỗ hắn nói lúc nãy. Cô không thích ngồi nghe mấy cái hợp đồng hay gì đó. Với lại, cô cũng không có hứng thú, chán chết. Khắc Duật nhìn cho đến khi cô ngồi chỗ ngồi, rồi mới đứng lên rời khỏi. Sai Kỳ ngồi xuống hóng gió, nhưng mà một mình cũng cảm thấy chán. Liền đến chỗ hồ rồi ngồi nghịch, trên tay vẫn còn cầm ly nước trái cây, khẽ nhìn xuống dưới mặt nước. Chán ghê, không có cá. Sai Kỳ ngồi nhìn đến khi mỏi chân thì mới đứng lên, nhưng khi vừa quay người, cô không để ý, liền va chạm vào một ai đó. Này, cái con nhà này, mày làm cái gì vậy hả? Sai Kỳ giật mình xém tí nữa, thì rơi xuống hồ. Cô nào biết được người phụ nữ kia đang đi đến chứ? Dù sao, cũng là do cô sai, nên cô nhận lỗi thì hơn. Chị gái, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Thành thật xin lỗi, tại tôi không để ý. Sai Kỳ cúi đầu, gương mặt có một chút biến sắc. Ở đây chắc chắn toàn là tiểu thư nhà giàu. Đắc tội thì kẻo cô cũng tòi đời rồi. Xin lỗi ư? Cô có biết bộ đồ này của tôi giá bao nhiêu không hả? Mà cô dám làm nước cam đổ lên người tôi. Cô ta không những không chấp nhận lời xin lỗi, lại còn tức giận mắng lại cô. Sai Kỳ nghe vậy thì cảm thấy mình có lỗi, bất giác nhớ đến Khắc Duật. Hù hù, hắn đi đâu bây giờ mà giờ này vẫn chưa về? Để cô phải một mình ở đây như thế này cơ chứ? Tôi thật sự không cố ý mà. Tại lúc nãy tôi chỉ sơ ý đứng lên. Bộ đồ của cô giá bao nhiêu? Tôi sẽ trả tiền lại cho cô. Cô ta nghe Sai Kỳ nói vậy thì gương mặt tỏ ra kinh bỉ. Trả tiền? Cô có biết giá của nó là bao nhiêu không mà mạnh miệng như vậy? Nhìn lại bản thân của mình đi. Không biết làm nổi cái trò trấm gì không nữa. Nghe nói còn ăn bám một kẻ đu chân Khắc Duật. Sai Kỳ hít một hơi thật sâu. Cô thì làm sao? Phẩm giá của cô ta hẳn đã hơn cô, mà chê này chê nọ chứ. Cô đu chân thì liên quan đến cô ta à? Sai Kỳ có một chút tức giận, nắm chặt bàn tay, nhưng cô lại kìm nén. Cô gì đấy ơi? Cô nói gì thì nói chứ đừng xúc phạm người khác. Nhìn lại bản thân mình xem, cô hẳn là hơn tôi ư? Sai Kỳ nói với giọng khinh thường. Giàu thì sao? Giàu thì muốn nói gì thì nói à? Cái sự giàu ấy có là gì với phẩm giá dơ bẩn đâu? Cô ta nghe cô nói như vậy thì tức giận, giơ bàn tay lên tát cô. Nhưng Sai Kỳ nhanh hơn một bước, chặn lại tất cả. Sau đó là tiếng giằng co. Vì nắm ưu thế hơn, Sai Kỳ liền giật tay lại. Thế là cô ta mất đà liền rơi xuống hồ nước. Lúc này cô mới giật mình hét lên. Cứu người, có người rớt xuống hồ rồi. Mọi người nghe thấy vậy liền chạy ra. Một số người nhảy xuống vớt cô ta lên. Vừa lên tới bờ cô ta liền hét. Mọi người nhìn cô ta. Cô ta là người đẩy tôi xuống hồ đó. Sai Kỳ nghe vậy thì trợn tròn mắt. Cô đẩy khi nào? Là chính cô ta không cẩn thận bị rớt xuống. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía cô. Những ánh mắt ấy như đang phán xét vì sao cô lại làm như vậy. Cô muốn nói, nhưng ở đây ai sẽ tin cô đây? Họ chỉ có thể tin vào những gì cô ta nói rồi phán xét cô thôi. Một hình ảnh cũ bỗng nhiên hiện lên đầu Sai Kỳ. Bỗng có một chút kinh hãi. Cô muốn giải thích nhưng có miệng không cách nào mở ra được. Bất giác cô lùi lại phía sau. Cứ tưởng như lúc đấy thế giới của cô bỗng như sụp đổ thì một vòng tay kéo cô vào lòng. Thu lại ánh mắt của các người. Nếu không tôi sẽ móc, đem hết cho quạ ăn đấy. Giọng nói quyền lực vang lên khiến bầu không khí trở nên trầm xuống. Sai Kỳ bị ôm chặt vào lòng đến mức không ngẩng mặt lên được. Nhưng chỉ cần nghe giọng là cô dư sức biết người đàn ông đó là ai. Tên khốn này, đi đâu mà lâu như vậy chứ? Để cô bị ăn hiếp thảm hại như vậy. Nhẹ há miệng ra cắn nhẹ vào ngực hắn, xem như là trừng phạt. Từ trước đến bây giờ, chưa bao giờ cô lại mong có thể nhìn thấy người đàn ông này như vậy. Bây giờ cô chỉ mong hắn đừng vô cớ biến mất nữa. Khắc Duật nhìn con cún nhỏ đang sổ lông trong lòng mình thì chẳng nói gì, chỉ ôm cô thật chặt. Chỉ mới vắng mặt một chút mà đã bị người ta ăn hiếp rồi. Bây giờ hắn sẽ lấy lại từ đầu đến cuối những gì cô đã phải chịu đựng. Khắc Duật, anh đừng nổi nóng. Là cô ta cố ý đẩy em xuống hồ. Ả ta thấy Khắc Duật ôm cô thì lòng nổi lên ghen tị. Vô dĩ, Ả muốn người Khắc Duật đang ôm phải là Ả mới đúng. Đậy sao? Chờ chết mà làm gì mà to tát vậy? Giải Kỳ nghe vậy thì mím môi. Hắn có trách cô không cơ chứ? Đó là anh bênh vực cô ta quá, nên cô ta mới ỷ vào anh, nên không sợ ai mà làm như vậy đấy. Mọi người nghe Ả nói có lý, liền gật đầu bàn tán. Ai mà không biết Khắc Duật quyền lực như thế nào, nên người phụ nữ này kèo nào cũng bị hắn chiều hư rồi. Khắc Duật nghe họ bàn tán thì chẳng nói gì cả. Sai trợ lý lấy ghế cho mình ngồi, rồi ôm cô kéo lên chân mình. Dường như bây giờ ai cũng biết người phụ nữ này quan trọng như thế nào đối với Khắc Duật. Được rồi, tôi thì không bênh ai vô cớ. Cô Hạ đây nói người phụ nữ của tôi đẩy xuống. Tôi lại muốn xem cô ấy đẩy như thế nào. Trợ lý Kim ra giúp cô Hạ đóng lại cảnh Sai Kỳ đẩy xuống. Trợ lý Kim nghe vậy thì đen mặt. Ờ hay, sao lại là hắn? Đúng là nằm không mà cũng dính thận mà. Vội ép mình bước lại chỗ Ả ta. Còn Ả ta sau khi nghe xong thì mím môi đen mặt. Anh có cần phải làm như vậy không? Biết ngay là anh bênh cô ta mà. Nếu không muốn thì em không chấp. Khắc Duật nhẹ nhích môi, cười như là không cười nói. Tôi từ trước đến giờ chưa một lần nào chuyển đúng thành sai. Tôi là đang nói cô Hạ đây đóng lại xem người phụ nữ của tôi đẩy cô như thế nào để biết đường xin lỗi thôi mà. Thế mà cô lại có thật giật mình sao? Tôi thì chỉ thấy và theo thán đoán ở mắt mình thôi. Tôi không thấy cô ấy đẩy cô, nhưng tôi thấy và nghe cô dùng những lời nói để xúc phạm cô ấy. Bây giờ cô Hạ tính giải quyết như thế nào đây? Giải Kỳ nghe thấy vậy giật mình, không ngờ hắn có thể lật ngược tình thế. Nhưng cô lại không biết rằng một người như hắn còn có thể làm được gấp mấy trăm lần như vậy. Mấy chuyện còn con như thế này thì làm sao mà khiến hắn suy nghĩ được cơ chứ? Chủ tịch Tống, xin người đừng tức giận. Thay mặt con gái thôi tôi xin lỗi ngài. Nó còn nhỏ dại, suy nghĩ nông cạn, xin ngài đừng trách. Giải Kỳ tiểu thư, tôi mong cô cũng rộng lượng tha thứ cho nó. Vì tôi nuông chiều nó quá nên nó không biết điều, mới ăn nói hồ đồ như vậy. Hạ Lam, còn không cúi đầu xin lỗi đi. Ả ta như muốn nổi điên lên khi nghe ba mình nói vậy. Muốn phản kháng, nhưng cũng không phản kháng được. Ông ta sẽ mắng cho Ả một trận cho mà xem. Ngay lúc Ả đang tính mở miệng, thì Khắc Duật nhanh hơn một bước nói trước. Sao có thể bắt cô Hạ đây xin lỗi được? Nhưng mà tôi thì không thể nào để người phụ nữ của mình chịu uất ức. Nên hợp đồng giữa tôi và ông Hạ đây không cần bàn nữa. Chúng ta kết thúc ngay từ bây giờ đi. Ông Hạ kia nghe Khắc Duật nói vậy thì sắc mặt liền biến đổi, môi như không còn một chút máu nào. Hợp đồng này mà hủy bỏ thì không khác bắt ông ta phải vào đường cùng. Ai mà chẳng biết Khắc Duật một khi đã chẳng hợp tác với ai thì chắc chắn kẻ khác cũng chẳng hợp tác. Như vậy không khác nào là công ty của ông ta bị phá sản. Chủ tịch Tống, xin ngài đừng như vậy mà. Tôi quỳ xuống đây xin lỗi ngài thay cho con gái tôi. Nó nhỏ dại, ăn nói hàm hồ, mong ngài bỏ qua. Nếu như ngài thật sự hủy hợp đồng, thì tôi sẽ chết mất. Tôi sẽ về dạy dỗ lại nó, để nó không lộng hành như thế nữa. Nhưng xin ngài đừng tuyệt tình như vậy. Ông ta quỳ xuống dưới chân Khắc Duật, chắp tay van xin. Ả ta thấy ba mình làm vậy, thì liền run sợ, không ngờ Khắc Duật lại ghê đến mức này. Khắc Duật, em cầu xin anh, ba em không có lỗi. Nếu anh cứ muốn phạt thì phạt em, còn ba em, ông ấy không biết gì hết. Cầu xin anh mà bỏ qua cho em một lần đi ạ. Khắc Duật nhìn cảnh tấu hài này thì chẳng nói gì. Vốn dĩ từ trước tới giờ, hắn chưa bao giờ nói mà thu hồi lời nói cả. Mọi người xung quanh thấy vậy chỉ dám nhìn thôi, chứ không dám cất tiếng. Khắc Duật, anh làm như vậy có phần hơi vô tình. Dù gì tôi cũng không sao, người bị té xuống hồ là cô ấy. Một phần cũng là do tôi, không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cô ấy được. Giải Kỳ bây giờ mới nhẹ nhàng ngước đầu lên mở miệng. Dù sao cũng là một phần do cô sai, là cô đụng vào người ta trước. Với lại còn làm thì ba chịu thì hơi quá đáng. Khắc Duật thấy cô mở miệng, nhẹ nhàng cúi đầu nhìn. Chủ tịch Tống, cô ấy nói ngài phải tha cho tôi một con đường sống đi. Khắc Duật như chẳng bận tâm lời ông ta nói, ánh mắt chỉ nhìn vào Giải Kỳ. Anh bỏ qua cho ông ấy đi, ông ấy đâu có lỗi. Biết là Khắc Duật tức giận, nhưng cô vẫn nói, dù sao thì hắn là muốn lấy lại công bằng cho cô. Bây giờ cô trong cuộc mở miệng van xin, không lẽ không được sao? Em có biết mình đang nói cái gì không? Khắc Duật thì không tức giận gì cả, hắn chỉ ước một chỗ Là giữa nhiều người như vậy, cô lại dám nói đỡ cho một người đàn ông khác. Hay lắm, để xem về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net